Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, thế cục. Diệp Nguyệt nói, chính là ngoài mặt trên hòa thuận, nhưng thật ra là phân ra trạng thái. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lập tức cười nói, người cái này thuyết pháp vẫn rất chính xác, bởi vì tại mặt thế tiến đến trước đó. Mà thà là đánh lấy Kerem cờ hiệu, đạt được Comiscope nội bộ công ty nhất định quyền lực. Cho nên, nàng cần lấy cái này tên tuổi. Diệp Nguyệt nói, nhưng mặt khác hai đại cự đầu đối nàng không hài lòng. Mà thế tiến đến về sau, nàng dứt khoát liền chính mình độc lập ra ngoài rồi. Chỉ là không có đem tên này đầu cho vứt bỏ. Ta không biết rõ cả hai phải chăng có liên hệ. Nhưng đại khái trên tình huống là như thế này. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tại xét dần tên trên vẽ cái vòng nói, lại đến nói một chút cái này ra hỏa. Diệp Nguyệt nói, ta xem qua xét dần tư liệu, mà thế trước đó cầm Miscope công ty là có quân đội bối cảnh ủng hộ công ty. Xét dần đại biểu chính là quân đội. Xét dần không phải cầm Miscope công ty người, nhưng cùng Comiscope công ty quan hệ mật thiết. Đúng, Diệp Sát nói, nhưng mấu chốt ở chỗ mặt thế tiến đến về sau, loại này quan hệ sẽ không có ý nghĩa. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát tiếp tục nói, mà mấu chốt cũng ở nơi này. Xét dần ra hỏa này cũng coi là nhân vật hung ác, vậy mà tại mặt thế về sau làm ra rồi một chi lực lượng vũ trang. Giai đoạn trước tại Comiscope công ty không có làm ra chính mình lực lượng vũ trang trước đó. Hoặc là nói là ba long đội nhỏ cùng quét dọn bộ đội không có thành hình trước. Mượn xét dần lực lượng vũ trang, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tại Uyên cùng Adam tên trên vẽ vòng. Sau đó dùng một đầu dây, đem hai cái tên kết nối trên. Diệp Nguyệt có ngu đi nữa chứng cũng hiểu được. Trực tiếp nói, từ cà vạt chụp xuất hiện tại xét dần thân trên đến xem. Xét dần cùng Martha quan hệ chỉ sợ cũng phi thường mật thiết. Cho nên, xét dần ra hỏa này kỳ thực cùng hai bên đều có liên hệ. Diệp Sát cười nói, ta chính là nghĩ như vậy. Hoa, Diệp Nguyệt nói, ra hỏa này là tên khốn kiếp a. Diệp Sát nói, đây là hắn cường hạng. Mà thế trước đó xét dần mặc dù đại biểu quân đội, ngoài mặt trên trách nhiệm là giám thị Comiscope công ty, nhưng vụng trộm cung cấp cho Comiscope công ty tiện lợi, một phương diện khác lại lợi dụng quân đội thân phận, thời khắc bóc lột Comiscope công ty, rất chí uy hiếp qua Kerem. Diệp Sát nhớ kỹ Davis tiến sĩ đối với xét dần đánh giá, nói ra hỏa này chính là cái đồ vô sỉ. Sở trường nhất bản sự chính là ăn lấy ông chủ ăn tây nhà. Nhất hố chính là hắn cầm hai nhà chỗ tốt. Hai nhà sự tình đều không làm tình huống cũng thường xuất hiện. Diệp Nguyệt nói, kia dưới mắt tình huống này tính thế nào? Diệp Sát nói, ta kỳ thực vừa mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, căn cứ ta sớm nhất đạt được tình báo. Ban đầu zombie virus khẳng định là tại Kerem thân trên, đúng không? Diệp Nguyệt gật đầu, Diệp Sát nói, cho nên, cho ra kết luận chính là, ai giết rồi Kerem, ai liền lấy đến rồi ban đầu zombie virus, đúng không? Diệp Nguyệt lần nữa gật đầu, vấn đề này nàng cũng biết rõ, còn biết rõ Diệp Sát cùng Nhiếp Phá vì rồi điều tra Kerem bị giết sự tình. Cố ý đi rồi một chuyến Kerem tử vong biệt thự. Tiếc nuối là không có đạt được bất kỳ liên quan tới ban đầu zombie virus tư liệu. Diệp Sát duỗi ra ngón tay, điểm điểm đất trên mấy cái tên nói, chúng ta vẫn cho rằng, ai giết rồi Kerem, ban đầu zombie virus ngay tại trong tay ai, mà hung thủ chính là mấy người này trong đó một trong. Nhưng chúng ta không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Vậy liền là hung thủ nếu như không phải một cá nhân đâu. Diệp Sát nói, hợp mưu, Diệp Sát nói, căn cứ tình báo của ta, bốn người này đều có giết chết Kerem lý do, hoặc là nói lợi ích. Đã nhưng như thế, vì cái gì không thể là cùng một chỗ làm? Hoặc là ba người làm, hai người làm? Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, Martha cùng Session, Diệp Sát đơn độc chút Session tên nói, kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút nói, Session giết chết Kerem khả năng là thấp nhất, hắn giết chết Kerem khả năng chỉ có một cái, vậy liền là Uyên hoặc Adam đối với hắn hứa hẹn, cầm quyền sau sẽ dành cho hắn chỗ tốt, mà hai người kia muốn cầm quyền, Kerem là không bước qua được cánh cửa. Diệp Nguyệt lập tức minh ngộ nói, tiếp theo là liên quan tới ban đầu zombie virus, Session là duy nhất cầm tới ban đầu zombie virus cũng mai cái gì dùng. Diệp Sát nói, đúng, căn cứ tình báo, Gemiscope công ty rất sinh sản nhiều phẩm là căn cứ vào ban đầu zombie virus làm cơ sở nghiên cứu. Ra được, cũng là Gemiscope công ty hạch tâm giá trị. Nói cách khác, Gemiscope công ty là bởi vì có thể chế tạo ra ban đầu zombie virus đồ vật mới lớn mạnh. Đồng thời ban đầu zombie virus chế tạo ra nếu như không phải zombie, mà là nghiên cứu kế hoạch bên trong siêu cấp binh người, cũng có thể đổi lấy thế giới cấp tài phú cùng quyền hạn. Vấn đề ở chỗ Session là duy nhất không có năng lực tiến hành cái này nghiên cứu. Diệp Nguyệt nói, Quyên cùng Adam tạm dừng không nói, Martha kế thừa rồi Kerem hết thảy, bao quát đối Kerem lòng trung thành Gemiscope công ty thành viên. Nàng cũng có năng lực tiến hành nghiên cứu, Diệp Sát nói, cho nên, chúng ta giả thiết Session tham dự giết chết Kerem kế hoạch. Hắn tất nhiên có một cái người hợp tác này là ai đâu? Lúc đầu lớn nhất có thể là Uyên cùng Adam, Martha coi như kế thừa rồi Kerem hết thảy, nhưng nàng dù sao không phải Kerem. Kerem sau khi chết, chân chính Gemiscope công ty cự đầu, kỳ thực chỉ có Uyên cùng Adam, Diệp Nguyệt nói, nhưng là, cái kia cà vạt chụp xuất hiện, liền để sự tình trở nên khó nói rồi, có lẽ Session người hợp tác là Martha. Như vậy, Session là không có năng lực nghiên cứu ban đầu zombie virus. Đồ vật khẳng định tại người hợp tác trong tay. Diệp Sát nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là thông qua có hạn tình báo, làm ra phỏng đoán mà thôi. Cũng không thể khẳng định, nhưng dù sao cũng là một loại khả năng tính. Mà lại, chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ mục đích thực sự là cái gì? Diệp Sát tiếp nhận nhiệm vụ này nguyên nhân nhưng không phải là bởi vì phó đoàn tàu trưởng ban thưởng mà thôi. Đương nhiên, phó đoàn tàu trưởng ban thưởng cũng là nguyên nhân một trong. Thuận tay có thể mò lấy chỗ tốt bằng cái gì không cần. Nhưng liên quan tới ban đầu zombie virus tình báo, hoặc cầm tới ban đầu zombie virus, đối Diệp Sát mà nói mới là trọng yếu nhất. Vô luận là ban đầu zombie virus có giá trị gì, vẫn là cầm lấy đi cùng đoàn tàu trưởng bàn điều kiện. Đó mới là đầu lớn. Cho nên, Session chết rồi đương nhiên là tiếc nuối khổng lồ. Hơi nghi hoặc một chút, nếu như có thể mượn từ Session miệng trả lời rõ ràng là tốt nhất, nhưng dưới mắt tình huống tựa hồ còn không có quá tệ. Chí ít có một điểm. Vậy liền là đầu mối còn không có đoạn. Đã nhưng đầu mối không có ở Session nơi này gãy mất, vậy liền người đại biểu còn có hy vọng. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó thuận tay lại lục soát tìm Session thi thể, hy vọng có thể phát hiện cái gì cái khác hữu dụng đồ vật. Thật đúng là để Diệp Sát vừa tìm được, tại Session trong túi áo có một quyển bàn tay lớn nhỏ cuốn sổ. Diệp Sát mở ra xem, phía trên ghi chép là Session hành trình biểu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.